Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 636, Thiên Vân Thần Tôn. Góc truyện audio.com. Chấm. Đường Long không biết rằng khi hắn đi tới đại thế giới sẽ gặp tập kích đến từ Diệp Hiên và Mộ Dung Vũ liên minh. Dù cậu có biết cũng không có để trong lòng. Việc xảy ra tại Quỷ Khư chi địa thì hắn có thể hiểu được là Mộ Dung Vũ muốn cướp đoạt trên tay hồn lân, nhưng nếu là tại đại thế giới mà Mộ Dung Vũ vẫn cố tình kiếm chuyện với hắn là chuyện khác. Tuy rằng tụ hội tan cuộc, nhưng mà Tam Đại Thần Tông giữa rất nhiều đệ tử vẫn còn tiếp tục trao đổi. Luận bàn, Diệp Hiên công tử xem ra Ngưng Nhi muội muội sớm trong lòng đã có chủ. Ta đây thật cũng không thể giúp được. Trầm Linh, bất quá vẫn đa tạ sự hỗ trợ của Trầm tỷ tỷ. Diệp Hiên, chỉ tiếc không thể giúp được cho Diệp Hiên công tử. Ta vẫn là đem linh thạch tinh hoa trả lại cho ngươi. Trầm Linh, chưa kịp Diệp Hiên phản đối hay Trầm Linh từ giới chỉ lấy ra linh thạch tinh hoa thì Trầm Linh cảm thấy trong cơ thể huyết khí sôi trào, không nhận sự khống chế của mình. Huyết khí sôi trào đánh thẳng vào kinh mạch của nàng, khiến cho nàng nháy mắt trọng thương, miệng thổ huyết ngã xuống đất. Biến cố bất ngờ làm cho đám người trong thiên điện kinh hãi. Trầm Linh trong lúc mơ màng nghe được một giọng nói vang bên tai. Đây là hậu quả của việc ngươi dám tính kế Ngưng Nhi. Ngưng Nhi đã nhiều lần từ chối, cộng thêm từng gặp ngươi nói rõ, nhưng ngươi vẫn là nhận linh thạch đi làm việc mai mối cho người ta. Đây là tiểu trừng phạt cho ngươi. Nếu có lần sau không chỉ trọng thương đơn giản như vậy. Những lời này vừa vang lên xong cũng là Trầm Linh mất đi ý thức của mình. Có vài nữ đệ tử Thiên Âm Thần Tông chạy tới đưa Trầm Linh đi trị liệu. Minh Nguyệt Vô Song thực lực cao hơn, nhìn ra trong người Trầm Linh tại linh hồn hải giống như bị mặt trời thiêu đốt. Lấy thể chất nữ tử của Trầm Linh đâu chịu nổi nhiều thuần dương chi khí bạo động trong linh hồn hải được. Ai cũng không nghĩ ra, nhưng Minh Nguyệt Vô Song thâm ý nhìn phương hướng Đường Long rời đi. Nàng là biết tại trong Thiên Âm Thần Tông thì Trầm Linh nhiều lần nhận linh thạch của nhiều công tử từ Lục Đại Thần Tông giúp bọn hắn giới thiệu cho Tiêu Ngưng Nhi. Ngưng Nhi nhiều lần từ chối cùng với từng uy hiếp Trầm Linh, nhưng nàng ta vì linh thạch làm cho mờ con mắt vẫn tiếp tục việc mai mối của mình, mới dẫn tới bị Đường Long tính kế. Thú vị đấy, dưới mí mắt của ta hạ thủ với Trầm Linh. Thủ đoạn tuy là độc ác nhưng đó cũng là cách nam nhân bảo vệ nữ nhân của mình. Giá như ngươi có thể bảo vệ ta như bảo vệ Ngưng Nhi, Minh Nguyệt Vô Song nghĩ trong đầu. Diệp Hiên nhìn Trầm Linh tại trước mặt mình phun ra ngụm huyết cùng với bất tỉnh ngã trên đất thì kinh hãi. Hắn bận bịu nhìn về phía Viêm Dương cầu sự giúp đỡ, nhưng Viêm Dương là không nhìn đến hắn một cái. Việc này khiến cho bọn người ở thiên điện trong lòng đánh cảnh cáo. Người có thể thần không biết quỷ không hay, đánh trọng thương chỉ có vũ tông cảnh mới có thể làm được. Viêm Dương là biết Diệp Hiên có thù với Đường Long, mà Đường Long là hắn nhận làm bằng hữu. Giờ tự nhiên một tiền bối vũ tông cảnh xuất thủ đánh trọng thương Trầm Linh, cũng biết được Đường Long trong lòng vị tiền bối kia có trọng lượng như thế nào. Mộ Dung Vũ thấy cảnh này trong lòng cũng là rung lên. Hắn thoáng suy nghĩ lại vẫn là y theo kế hoạch cũ mà hành sự. Hắn nghĩ Đường Long tới Vũ Thần Tông không bao giờ sẽ không thể lọt vào mắt xanh của một vị vũ tông cảnh có thể khiến hắn xuất thủ đánh trọng thương Trầm Linh. Sắc trời dần tối, cô bối cũng cáo từ, Đường Long trở về. Hắn nhìn ra bầu không khí trong phòng khi Ngưng Nhi và Tiêu Tiết bước vào có chút quái dị. Làm người phóng khoáng, hắn biết là ba người là muốn đại chiến một phen, nhưng vì có hắn trở ngại cộng thêm là bằng hữu lẫn nhau nên không có hạ lệnh. Trục khách, ba người các ngươi làm việc của mình đi. Ta đi về đây, cô bối. Cố bối vừa đi không được bao lâu thì Đường Long hóa thân thành lang hướng Ngưng Nhi và Tiêu Tuyết nhào tới. Trong lòng hắn nhất thời vang lên từng tiếng du dương êm tai của nữ nhân. Đường Long cũng là nhịn rất lâu kể từ khi quan hệ với Cố Lam. Hắn cũng muốn làm với Cố Lam nhưng nàng không cho, lấy cớ là vì mình phải đạt đến vũ tông cảnh mới cho hắn lên giường nên bất đắc dĩ hắn phải nhịn. Trong thời gian dài, trải qua một phen ôn tồn nhau thì Đường Long cũng bắt đầu chính sự của mình. Trên giường Ngưng Nhi và Tiêu Tuyết nhanh chóng mặc lại quần áo của mình. Đường Long cũng không có quá đà với các nàng mà chỉ trêu đùa các nàng bằng cách kích thích cơ thể của các nàng mà thôi. Tiêu Ngưng Nhi lúc này mới có cơ hội nhìn căn phòng Đường Long ở tại Vũ Thần Tông có chút thất thần. Đường Long khi đến Vũ Thần Tông đều ở trong gian phòng này nên cả căn phòng đều tỏa ra khí tức quen thuộc của Đường Long. Tối nay, Đường Long là muốn để cho Ngưng Nhi cùng Tiêu Tuyết dung hợp một đầu thần cấp tính phát triển Long huyết yêu linh. Hai người các ngươi đường xa mệt mỏi, tắm trước đi. Đường Long chỉ giữa phòng có một tấm bình phong thẳng đứng cách đoạn còn đặt một cái thùng gỗ lớn. Ngưng Nhi cùng Tiêu Tuyết nghe vậy liếc nhìn sau lưng mình cũng là không có cố kỵ gì, thoát hết quần áo của mình bước tới phía sau bình phong tắm giữa. Dù sao cơ thể các nàng đã bị Đường Long nhìn thấy hết cũng không có ngại ngùng gì. Đường Long cũng là không có nhìn lén hay làm gì cả. Dù sao chỉ cần hắn muốn thì hai nữ là sẽ chiều chuộng hắn. Đường Long lấy ra mộng yểm yêu hồ bắt đầu dung hợp thần cấp tính phát triển Long huyết yêu linh. Nhìn thấy Đường Long bắt đầu làm việc thì Tiêu Ngưng Nhi cùng Tiêu Tuyết cũng đổ đầy nước vào thùng sau đó bước vào trong. Thùng nước rất lớn có thể dung nạp hai người vào trong. Hai muội công pháp tu luyện đến đâu rồi? Phong Lôi Long Hoàng Kinh đã tu luyện đến tầng 3 rồi. Tiêu Ngưng Nhi, Tàng Hỏa Hắc Nguyệt Kinh cũng bước vào tầng 3 không bao lâu. Tiêu Tuyết, Tiêu Ngưng Nhi đem Phong Lôi Long Hoàng Kinh tu luyện đến tầng 3 cũng đồng nghĩa với việc nàng đã đến ngưng lôi cảnh trong Phong Lôi Long Hoàng Kinh. Tiêu Tuyết đem Tàng Hỏa Hắc Nguyệt Kinh tu luyện đến tầng 3 đồng nghĩa với việc trong linh hồn hải của nàng đã dần hình thành liên hoa trong linh hồn hải. Phong Lôi Long Hoàng Kinh và Tàng Hỏa Hắc Nguyệt Kinh đều là công pháp thượng thừa nên đột phá một tầng thứ sẽ tăng lên 3 tiểu cảnh giới. Như vậy, các muội thực lực đều là thiên mệnh ngũ tinh. Thiên mệnh ngũ tinh về sau ngươi có tiến về đại thế giới không? Ta có một lần tiến vào đại thế giới săn giết 3 đầu long huyết yêu thú cũng thu được vài bảo vật nhưng một thân một mình đi dễ gặp nguy hiểm. Ngưng Nhi, chúng ta cũng từng bị đánh cướp một lần. Tiêu Tuyết, lấy tính cách của Tử Vân hay Ngưng Nhi là không đồng ý gia nhập một số đoàn săn giết lớn. Dù sao những cái liệp sát đoàn kia thành viên đều hỗn tạp. Một thân một mình cả hai xác thực không dám xâm nhập khu vực nguy hiểm tại đại thế giới. Đại thế giới xác thật là khắp nơi có cơ duyên nhưng cũng là khu vực ngư long hỗn tạp nhiều nhất. Đáng sợ không phải là yêu thú mà là nhân tâm. Vì cơ duyên, bọn hắn đến cả thân nhân hoặc bằng hữu cũng có thể bỏ xuống được để có được cơ duyên. Chỗ sâu đại thế giới là khu vực thần bí, coi như vũ tông cường giả cũng không dám tùy tiện xâm nhập chỉ dò xét ngoại vi. Thứ lục đại thần tông nắm giữa chí phụ cận thần tông khu vực. Trong khu vực đại thế giới khổng lồ sinh tồn vô số long huyết yêu thú cường đại. Thậm chí là một ít thượng cổ huyết mạch siêu cấp yêu thú. Rất nhiều yêu thú liền đến cả thần tông cao tầng cường giả đỉnh cấp cũng không dám chọc vào. Nếu không phải lục đại thần tông đều bố trí hộ tông đại trận, rất nhiều thượng cổ huyết mạch siêu cấp yêu thú đều có thể trực tiếp hủy diệt một cái tông phái. Bất quá một khi đã đến thiên mệnh cảnh giới, rất nhiều người đều tiến về trước đại thế giới rèn luyện. Tìm kiếm cách đột phá cảnh giới. Thậm chí trong đại thế giới xây dựng thế lực của chính mình. Các đại thần tông môn quy. Chỉ có những hậu duệ có thể trong đại thế giới xây dựng thế lực. Mới có tư cách cạnh tranh tông môn vị trí người kế thừa. Tất cả đại thế gia tại thời điểm truyền thừa chức gia chủ. Cũng sẽ dùng những người thừa kế kinh doanh thế lực lẫn năng lực làm căn cứ trọng yếu trong khảo hạch. Những kẻ ăn no mặc ấm không thì là kẻ không có tư cách thành người thừa kế gia tộc. Không ngừng mà dung hợp, tiêu hao lớn số lượng bình thường cấp tính phát triển long huyết yêu linh. Về sau đường long rốt cuộc cũng dung hợp thành công một cái thần cấp tính phát triển long huyết yêu linh. Đáng tiếc không phải là dị biến cấp hơn nữa lại là hắc dực long ưng cùng công pháp của Tiêu Ngưng Nhi tu luyện không phù hợp. Ngưng Nhi, muội vẫn dung hợp yêu linh phong lôi long hoàng sao? Ta có một đầu trác tuyệt cấp tính long huyết yêu linh. Người cho ta cái phong lôi long hoàng kia vẫn giữ lại không có dùng hợp cái khác yêu linh. Gần đây ta rèn luyện đã lấy được phong lôi kiếm. Ngưng Nhi là không muốn từ bỏ đường long vì nàng chuẩn bị phong lôi long hoàng. Công pháp mà các ngươi tu luyện có thể dung hợp được hai đầu yêu linh vào trong linh hồn hải. Đường long cũng khá là cảm thán Thiên Âm Thần Tông đối với đệ tử vô cùng tốt. Không chỉ cho một đầu trác tuyệt cấp tính long huyết yêu linh mà cho cả bảo khí tam phẩm phong lôi kiếm. Trong Thiên Âm Thần Tông đấu tranh nội bộ xa xa còn lâu mới kịch liệt được như Vũ Thần Tông. Hơn nữa có tài nguyên so với Vũ Thần Tông hơn rất nhiều. Đường long nhất tâm nhị dụng vừa dung hợp yêu linh vừa cùng Tiêu Ngưng Nhi trò chuyện. Chỉ đến khi thời khắc mấu chốt hắn mới tập trung tâm thần. Đường long từ Ngưng Nhi biết được Tử Vân vì tự thân huyết mạch tương xứng tiến vào Thiên Âm Thần Tông bí cảnh tu luyện. Tin tưởng chẳng bao lâu nàng tu vi sẽ tăng vọt rất nhiều. Diệp Tử Vân cùng Tiêu Ngưng Nhi đều bởi vì thiên phú kinh người mà đã trở thành song tử tinh trẻ tuổi nhất trong Thiên Âm Thần Tông rất được coi trọng. Đường Long biết Tử Vân cùng Ngưng Nhi tại Thiên Âm Thần Tông sống tốt cũng yên tâm. Hoa Hoa tại Bách Hoa Tông và Đoạn Vân Hồng tại Vô Tướng Thần Tông cũng thường xuyên liên lạc với cậu thông qua thư tín. Đường Long, ngươi dự định tiến vào đại thế giới sao? Ngưng Nhi, việc đó là xác định. Ta cũng không thể suốt ngày ngốc tại Vũ Thần Tông. Ở trong tông môn cung cấp tài nguyên có hạn, đặc biệt là thời điểm Vũ Thần Tông đang rối ren như hiện tại, càng phải là ở đại thế giới tìm kiếm tài. Nguyên, có cần gì cứ nói với ta cùng bọn tỉ muội. Ngưng Nhi, điều đó là không thể. Việc tranh đoạt giao cho ta tới làm. Các ngươi cứ việc làm hậu phương vững chắc cho ta là được. Đường Long không muốn nữ nhân của mình quá khổ phải giấu thân vào tranh đoạt chi tranh. Các nàng chỉ an tâm tu luyện giúp hắn lúc cần thiết là được. Đường Long tiếp tục dung hợp yêu linh. May là cô bối mua vào nhiều bình thường cấp long huyết yêu linh đủ nhiều nên hắn có thể không ngừng dung hợp. Từ lần trước dung hợp ra thánh huyết dực giao thần cấp long huyết yêu linh dị biến phát hiện ra công dụng mới của mộng yểm yêu hồ thì đường long mỗi. Lần dung hợp thần cấp long huyết yêu linh đều là dùng thiên đạo chi lực trong cơ thể. Mỗi lần như vậy hắn đều rút ra đại lượng thiên đạo chi lực bên trong mộng yểm yêu hồ dự trữ trong linh hồn hải chuẩn bị cho việc đột phá lên long. Đạo cảnh. Còn thứ hai thần cấp long huyết yêu linh dung hợp ra là xích lôi thần điểu mang trong mình lôi hệ, tuy là không phải phong lôi hệ nhưng đổi lại có dị biến nên đưa cho Tiêu Ngưng Nhi là thích hợp. Về phần hắc dực long ưng cũng không có thích hợp ai nên giữ lại tìm cơ hội làm ra được thần cấp long huyết yêu linh có ám hệ hoặc hỏa hệ lại lấy dung hợp với hắc dực long ưng đưa cho Tiêu Tuyết. Đường Long tiếp tục dung hợp để làm ra thần cấp long huyết yêu linh phong tuyết hệ giao cho Ngưng Nhi để nàng giao cho Tử Vân. Một lát sau, Ngưng Nhi cùng Tiêu Tuyết tắm xong từ trong thùng gỗ đi ra. Hai nàng trên người chỉ cuốn lấy khăn tắm để lộ vóc người ma mị của mình. Đường Long ngẩng đầu nhìn tình cảnh này kém chút không khống chế được mà khiến cho quá trình dung hợp thất bại. Hắn nhanh chóng điều chỉnh tâm thần mình. Qua một lúc, đường long không có dung hợp ra thần cấp long huyết yêu linh phong tiết hệ mà là một đầu thần cấp long huyết yêu linh hỏa hệ. Nham thạch long ưng, thế là đường long dùng hắc dực long ưng và nham thạch long ưng dung hợp nhau thành thần cấp long huyết yêu linh hắc hỏa hệ. Hắc nham long ưng, Ngưng Nhi, Tiêu Tiết hai muội dung hợp yêu linh mà ta chuẩn bị cho hai muội đi. Đó là thần cấp long huyết yêu linh phù hợp với các muội. Không cần phải từ bỏ yêu linh ban đầu của mình đâu, vì công pháp các muội tu luyện cho phép linh hồn hải cùng người tu luyện chứa đựng thần cấp long huyết yêu linh. Được, x2, Ngưng Nhi cùng Tiêu Tiết từ trong tay Đường Long tiếp nhận thần cấp Long huyết yêu linh, sau đó tiến hành dung hợp. Đường Long nhìn Ngưng Nhi cùng Tiêu Tiết chăm chú một lúc cũng thu hồi ánh mắt của mình. Hắn biết mình nếu cứ nhìn chăm chú như vậy thì các nàng không tập trung tâm thần mà dung hợp yêu linh được. Đường Long thấy Ngưng Nhi cùng Tiêu Tuyết trong quá trình dung hợp yêu linh thì cũng bắt đầu vì Diệp Tử Vân làm ra thần cấp Long huyết yêu linh phong tuyết hệ. Vũ Thần Tông, Thiên Vân Điện, một lão giả tóc bạc lẳng lặng ngồi xếp bằng. Hắn dáng người thon gầy, tiên phong đạo cốt thuộc loại nhất phái. Quanh người từng đạo lưu quang năm màu vận chuyển, trên người hắn tản ra từng cỗ một lực lượng ấm áp, giống như là ánh mặt trời sáng sớm vậy. Sư phụ, Xích Mộc Tôn Giả, lão giả này chính là sư phụ của Xích Mộc Tôn Giả, một trong ngũ đại cự đầu của Vũ Thần Tông, Thiên Vân Thần Tôn. Hắn cùng các cự đầu khác không giống nhau. Thiên Vân Thần Tôn rất ít tham gia nội đấu phân tranh trong Vũ Thần Tông, một mực bảo trì trạng thái trung lập, chỉ trung thành với tông chủ. Ai có được vị trí tông chủ liền ủng hộ người đó. Thiên Vân Thần Tôn không có khống chế bất kỳ thế lực nào. Chỉ có 36 vị đệ tử nhưng mà cũng không ai dám khinh thường sự tồn tại của Thiên Vân Thần Tôn. Đồ Nhi tới tìm ta có việc gì không? Thiên Vân Thần Tôn, thật sự cũng không phải chuyện trọng yếu gì. Lần này tân đệ tử gia nhập, trong đó ngược lại là có vài đệ tử thiên phú không tệ. Một trong số đó là thiên linh căn cửu phẩm, thiên phú chắc tuyệt, tu thân công pháp liền ngay cả ta cũng xem không hiểu. Xích Mộc Tôn Giả, ồ, Thiên Vân Thần Tôn. Thiên Vân Thần Tôn biết rất rõ tính cách của Xích Mộc Tôn Giả. Đồ Nhi mình ánh mắt rất cao, rất ít khi trước mặt mình tán dương một vị đệ tử mới nào cả. Trừ lần đó ra, gần nhất Tam Đại Thần Tông đệ tử tụ hội có một khâu luận đạo là lấy đạo niệm dung nhập vào trong cầm kỳ thư hỏa. Hỏa Thần Tông, Viêm Dương, Thiên Âm Thần Tông, Minh Nguyệt Vô Song, còn có bên chúng ta Vũ Thần Tông, Long Thiên Minh đều ra tay phô bày một phen. Xích Mộc Tôn Giả, cái người học viên này sau khi ba người Long Thiên Minh biểu diễn xong hắn cũng đi lên biểu diễn một màn. Ghi một chữ, cái chữ kia ngược lại là có vài phần huyền diệu. Trong thiên điện những thiên tài khác kể cả Long Thiên Minh cũng không thể ngộ ra huyền ảo trong đó. Tưởng rằng đó chỉ là thư pháp thông thường. Chỉ có Viêm Dương cùng Minh Nguyệt Vô Song ngộ ra. Tất cả đều cam bái hạ phong. Xích Mộc Tôn Giả, nghe được lời nói của Xích Mộc Tôn Giả, Thiên Vân Thần Tôn tâm niệm vừa động. Đường Long đến tột cùng là viết thư pháp gì, vậy mà có thể để cho Viêm Dương cùng Minh Nguyệt Vô Song hai mọi người cam bái hạ phong. Viêm Dương cùng Minh Nguyệt Vô Song hai người thực lực và thiên phú, Thiên Vân Thần Tôn biết rõ ràng. Đây chính là hai người hậu bối nổi bật trong đám đệ tử của Hỏa Thần Tông cùng Thiên Âm Thần Tông. Nhất là Viêm Dương nhưng lại là Hỏa Thần Tông gần trăm năm nay thiên tài chắc tuyệt nhất. Hắn từ thế gia nào trong Vũ Thần Tông? Thiên Vân Thần Tôn. Thiên Vân Thần Tôn bảo trì trạng thái trung lập là vì trong Vũ Thần Tông phân tranh quá kịch liệt. Cố Thị cùng Long Ấn thế gia đều muốn trở thành Vũ Thần Tông chấp trưởng giả, đem Vũ Thần Tông huyên náo đến gà chó cũng không yên. Về phần Thương Viêm thế gia tuy rằng giữ yên lặng, lại có ý tưởng khác. Mắt thấy Vũ Thần Tông có xu thế xa sút mà lại bất lực, hắn rất là nản lòng thoái chí. Mặc kệ Đường Long là thế gia nào đều luôn là tiêu điểm của mâu thuẫn. Thiếu niên không đến từ bất kỳ thế gia trong Vũ Thần Tông mà là đến từ tiểu linh lung thế giới. Trước mắt cũng không có gia nhập bất kỳ thế lực nào hơn nữa, rõ ràng còn tuyên bố. Không có tốt nghiệp thiên linh viện thì không gia nhập bất kỳ thế lực nào. Bất quá không biết hắn còn có thể kiên trì bao lâu. Xích Mộc Tôn Giả. Xích Mộc Tôn Giả là biết rõ tính khí nỏng này của sư phụ mình nên mới báo hết thông tin về Đường Long cho Thiên Vân Thần Tôn. Thiên Vân Thần Tôn đối với những đệ tử thiên tài không gia nhập những thế gia khác đặc biệt chiếu cố. Tiểu linh lung thế giới, Hắn không muốn gia nhập thế gia, nhất định đã nhận lấy áp lực không nhỏ. Cùng ba đại thế gia kia chào hỏi, kẻ này là ta đã nhìn chúng để cho bọn thế gia không đến gây phiền nhiễu. Kẻ này làm người như thế nào? Ta phải quan sát thử mới được. Thiên Vân Thần Tôn. Vâng, Xích Mộc Tôn giả. Thiên Vân Thần Tôn mặc dù không hỏi về phân tranh trong nhiều năm nhưng dù sao cũng là một trong ngũ đại cự đầu của Vũ Thần Tông. Hơn nữa vẫn bảo trì trung lập. Tam đại thế gia đều chiếu cố một chút mặt mũi của Thiên Vân Thần Tôn. Cuối cùng thì ai cũng không muốn chọc giận một nhân vật hết sức quan trọng như vậy. Xích Mộc Tôn giả chuẩn bị cáo lui thì Thiên Vân Thần Tôn lên tiếng phân phó. Đúng rồi, người sau khi trở về hướng hắn cầu một bức chữ tới đây. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, trong chữ của hắn, đến cùng có cái gì huyền ảo. Thiên Vân Thần Tôn, giả, Sư Tôn Đại Nhân, Xích Mộc Tôn giả, trở lại biệt viện, Đường Long vẫn là tiếp tục dung hợp thần cấp Long Huyết Yêu Linh. Hắn cũng dần thành công dung hợp ra thần cấp Long Huyết Yêu Linh Phong Tuyết Hệ thì cảm ứng được bên dưới sân biệt viện đứng ba người. Vì sợ việc mình dùng Mộng Yểm Yêu Hồ dung hợp thần cấp Long Huyết Yêu Linh bị phát hiện cũng là dừng việc lại thu hồi tất cả vào giới chỉ. Đường Long hướng Ngưng Nhi cùng Tiêu Tiết ra hiệu một cái rồi đi xuống. Ngưng Nhi cũng đi xuống theo. Đường Long từ trong biệt viện nhìn ra thấy được ba người nhìn phong cách ăn mặc thì Đường Long xác định là người Long Ấn Thế Gia. Đường Long đoán ba người này là nhận người tới xin chữ nhưng nhìn thái độ của ba người đều không giống như xin chữ cho lắm. Cả ba đều là thanh niên. Trên người ba động ra thiên mệnh cảnh giới mà người dẫn đầu đạt đến thiên tinh cảnh. Đường Long cảm ứng nhạy bén trên thân kẻ cầm đầu khí tức sát phạt. Đoán chừng nếu mình không đồng ý sẽ động thủ ép buộc mình. Người chính là Đường Long. Long Hữu, không sai. Ta là Long Hữu người của Long Ấn Thế Gia. Ta được người giao phó. Đến chỗ của ngươi cầu một bức chữ. Long Hữu, Long Hữu ngữ khí lạnh nhạt. Mặc dù là đến cầu chữ nhưng thái độ trái ngược hoàn toàn với việc cầu chữ. Long Hữu không ngừng thả ra thiên tinh cảnh hướng Đường Long đè ép tới nhưng hắn không biết Đường Long đã là thiên truyền cửu tinh đỉnh phong chỉ thiếu. Cơ hội đột phá Long đạo cảnh. Đường Long không có tránh ra vì đằng sau là Ngưng Nhi mà thực lực của nàng chỉ mới thiên mệnh ngũ tinh không chịu được uy áp của một thiên tinh cảnh. Long Hữu này đoán chừng là người của Long Thiên Minh. Một mặt là hướng Đường Long cầu một bức chữ. Một mặt khác là muốn giáo huấn Đường Long, miễn cho Đường Long tự cho là bản thân thiên phú không tồi. Không biết thế nào là trời cao đất rộng. Ngoài ra, thiếu gia nhà ta đối với ngươi có hứng thú muốn mời ngươi gia nhập Long Ấn Thế Gia Thiên Long Vệ. Long Hữu liếc qua Đường Long. Theo hắn thấy Đường Long không có tư cách gia nhập Thiên Long Vệ. Không biết vì cái gì thiếu gia lại giao phó nếu như Đường Long nguyện ý gia nhập. Mặc kệ nhắc tới điều kiện gì. Hoàn toàn có thể nhận lời ứng trước. Trước đây ta đã hướng bên ngoài tuyên bố. Chưa tốt nghiệp Thiên Linh Viện sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực nào. Về phần chữ, các hạ chờ một chút ta vào trong viết mấy chữ để cho các hạ trở về bàn giao. Đường Long xoay người bước vào trong mà Long Hữu cùng hai người khác không thấy được đôi mắt Đường Long lóe lên hàn quang. Hắn dự liệu được Long Thiên Minh sẽ phái người tới cầu chữ cùng cảnh cáo mình khi chứng kiến Viêm Dương cùng Minh Nguyệt Vô Song mua chữ của mình. Dùng tính cách của Long Thiên Minh sẽ không bỏ qua 15 vạn linh thạch mua bức chữ của hắn. Khí độ của Long Thiên Minh không bằng Viêm Dương cùng Minh Nguyệt Vô Song. Long Thiên Minh không có khí độ đừng trách hắn không cho Long Thiên Minh chỗ tốt. Được, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Về tới gian phòng thì Ngưng Nhi mở miệng hỏi thăm Đường Long. Ba người này muốn lấy chữ không công từ ngươi. Ngươi cứ cho bọn hắn như vậy sao? Ngưng Nhi, ha ha, muốn không công có được chỗ tốt đâu có dễ như vậy. Huống chi là từ trên tay ta muốn chỗ tốt. Không nguyện ý bỏ qua cái gì đừng hòng từ ta đạt được hàng tốt. Đường Long khóe miệng treo nụ cười nhàn nhạt, đi tới trước bàn nâng bút lên viết lên trên giấy trắng trước mặt mình. Thời điểm Đường Long đặt bút vẽ trên thân lập tức như thái cực. Đạo niệm hội tụ tại đầu bút từng nét viết trên giấy. Tiêu Ngưng Nhi đôi mắt rung động không thôi. Lúc trước tại thiên điện thì khi Đường Long viết chữ trên thân không có nửa điểm ba động, nhưng giờ hoàn toàn là trái biệt nhau. Tiêu Ngưng Nhi cực kỳ thông minh đoán được ý đồ của Đường Long. Ta tại tiểu linh lung thế giới lĩnh ngộ hai loại pháp tắc chi lực, phát hiện trong đó ẩn chứa đạo niệm thần bí nào đó. Hắc ám pháp tắc lạnh lẽo cùng quang minh pháp tắc nóng bỏng. Đương nhiên chỉ là lĩnh ngộ về đạo niệm của ta trong hủy diệt long kiếm. Long thiên minh không trả phí đã nghĩ muốn từ ta có được chữ. Cho nên nói một cách khách khí thì là không có hàng tốt. Đường Long là không dễ dàng chịu thiệt thòi. Đạo niệm trong hủy diệt long kiếm không phải muốn vẽ là vẽ được, cần phải để cho tâm thần thanh minh đặt bút viết lấy không gian làm giấy. Lấy thiên đạo chi lực làm mực mới có thể viết ra. Trang giấy chỉ là môi giới mà thôi. Chỉ viết một chữ, lộ ra ta không có đủ thành ý. Ta viết cho hắn nhiều hơn hai chữ nữa đi. Đường Long lại viết thêm hai chữ nữa, tổng cộng là ba chữ. Nhiều hơn viêm dương cùng vô song chắc hẳn thể hiện đủ thành ý của ta. Tiêu Ngưng Nhi là che miệng cười khẽ. Nàng là biết rõ tính cách của Đường Long. Dù ở bất kỳ đâu cũng không chịu thua thiệt. Nàng cũng nhạy bén bắt được Đường Long xưng hô với thánh nữ Thiên Âm Thần Tông Minh Nguyệt Vô Song là Vô Song, cũng chứng tỏ hắn có ý với nàng. Tiêu Ngưng Nhi chỉ là lắc đầu thở dài, nhưng nàng cũng không có ngăn cản vì nàng biết sức chiến đấu trên giường của Đường Long. Đường Long cầm bức chữ đi ra gian phòng đưa cho Long Hữu. Ba vị, ta đã viết xong. Long Hữu tiếp nhận chữ của Đường Long. Hắn cẩn thận ngưng thần nhìn lại trên chữ này, vẻn vẹn chỉ cảm ứng được một tia đạo niệm như có như không. Không có gì lớn. Hắn không khỏi nhíu mày một cái. Hắn hoài nghi Đường Long cầm đồ giả lừa gạt hắn, nhưng hắn là nhận được Long Thiên Minh trước khi đi nói là chữ Đường Long viết người bình thường. Rất khó cảm ứng đạo niệm trong đó. Long Hữu trong nội tâm có chút không cam lòng. Hắn thế nào cũng là thiên tinh cảnh cường giả, còn là tinh anh trong thiên long vệ. Chẳng lẽ ngay cả hắn cũng không lĩnh ngộ ra huyền ảo trong đó. Bức chữ này ta nhận. Chúng ta đi. Long Hữu, Tiêu Ngưng Nhi thấy thái độ của Long Hữu lông mày nhíu lại. Đường Long cũng không có để ý thái độ của Long Hữu mà ánh mắt quét về chỗ tối, nhẹ gật đầu. Chỗ tối một bóng người lặng yên, không một tiếng động lóe lên theo sau lưng Long Hữu. Ba người Long Hữu mới vừa rời đi không lâu, lại có người gõ cửa. Đường Long sau khi mở cửa ra thì phát hiện đó là Xích Mộc Tôn giả. Đường Long đối với Xích Mộc Tôn giả là cung kính có thừa. Dù sao Xích Mộc Tôn giả thân phận hiện tại là đạo sư của hắn tại Thiên Linh Viện, chưa kể tới đằng sau là nhân vật khủng bố. Không biết tôn giả đến chỗ của ta có vấn đề gì không? Thật là có lỗi khi không phải lúc có khóa học mà lại tới làm phiền đến ngươi. Ta chịu ủy thác của một vị đại nhân, hướng ngươi cầu một bức chữ. Nếu là ngươi nguyện ý, ta bên này có thể dùng 15 vạn linh thạch mua. Xích Mộc tôn giả nói quá lời. Đạo sư hướng đệ tử cầu chữ, làm sao có thể lấy thù lao được. Ta viết mấy chữ rồi giao cho tôn giả là được. Không biết là vị nào ủy thác tôn giả. Xích Mộc tôn giả tại Thiên Linh Viện đảm nhiệm việc dạy học. Đệ tử ở khắp Vũ Thần Tông. Bản thân hắn quen biết rất rộng. Người có thể để cho Xích Mộc Tôn giả được xưng tụng đại nhân chỉ có một vị, đó là ngũ đại cự đầu Vũ Thần Tông Thiên Vân Thần Tôn. Vị đại nhân này một mực ẩn thế không xuất hiện. Coi như là có nói cho ngươi có khả năng ngươi cũng không biết. Ngoại giới gọi hắn là Thiên Vân Thần Tôn. Xích Mộc Tôn giả, Đường Long dù đã suy đoán 8, 10 nhưng khi nghe Xích Mộc Tôn giả là thay Thiên Vân Thần Tôn cầu chữ của mình thì biểu tình trở nên nghiêm túc. Nếu như vị đại nhân kia ưa thích chữ của ta, ta nhất định làm hết sức. giúp cho tôn giả có thể hoàn thành giao phó. Dù sao ta viết mấy chữ cũng không mất bao nhiêu thời gian. Xong liền đưa cho tôn giả. Đa tạ, ý tứ của ngươi ta sẽ chuyển giao cho Thiên Vân thần tôn. Xích mộc tôn giả cảm kích nhìn thoáng qua Đường Long. Thiên Vân thần tôn muốn chữ của Đường Long. Xích mộc tôn giả không thể cự tuyệt nhưng lấy không chữ của đệ tử. Xích mộc tôn giả thực sự không còn mặt mũi mà nhìn người khác chỉ có thể xoay sở 15 vạn linh thạch. Chuẩn bị mua chữ từ Đường Long nhưng không nghĩ tới Đường Long thống khoái như vậy mà nguyện ý đưa không cho hắn. Ta không thể lấy không của ngươi được. Thiên Vân thần tôn đã bắn tiếng. Ngươi là đại nhân che chở trong khoảng thời gian sắp tới tại Thiên Linh Viện, ít nhất không cần phải lo lắng những thế gia khác tạo áp lực cho ngươi. Xích mộc tôn giả, so với 15 vạn linh thạch thì có Thiên Vân thần tôn che chở càng có lợi hơn. Như vậy hắn sẽ có thể thực hiện vài kế hoạch mà mình đã quy hoạch trước. Vậy thì đa tạ tôn giả. Tôn giả xin chờ một chút. Ta đi viết mấy chữ. Đường Long trở về gian phòng của mình, cầm bút lên giống như lúc ở thiên điện, ở trên không khí viết chữ. Hắn viết chính là hủy diệt long kiếm tam thức đầu tiên cùng với đạo niệm bên trong. Hắn cũng không sợ Thiên Vân thần tôn từ mấy chữ hủy diệt long kiếm tam thức lĩnh ngộ ra chân chính kiếm pháp hủy diệt long kiếm hắn giữ nhà. Đường Long ghi xong cũng là đưa cho Xích Mộc tôn giả. Xích Mộc tôn giả nhận lấy cũng không có mở ra xem mà là cẩn trọng thu vào cảm tạ Đường Long sau đó cáo từ rời đi. Khi Xích Mộc tôn giả rời đi thì có thêm vài người nữa tới biệt viện của Đường Long cầu chữ. Có là được người ủy thác tới hoặc đích thân tới cầu chữ. Đường Long cũng là thông qua thời không yêu linh chi thư nhìn trộm lý lịch của những người này, thông qua nhiếp ly cuộc đời mà chăm chú viết hay qua loa ứng. Phó Long Thiên Minh khi được Long Hữu đem về bức chữ của Đường Long cũng là cầm lấy đi vào gian phòng của mình mở ra. Khóe miệng của hắn nhất câu khi chứng kiến Đường Long viết cho hắn ba chữ mà Viêm Dương cùng Minh Nguyệt Vô Song chỉ có hai chữ. Hắn nhìn hồi lâu chỉ bắt được một đạo niệm xẹt qua mà thôi. Điều này làm hắn căm tức không thôi. Thiên Vân Thần Điện, Thiên Vân Thần Tôn sau khi lấy được bức chữ kia, cảm ngộ thoáng một chút đạo niệm trong đó, sau một lát trong đôi mắt thâm thúy quang mang chợt lóe. Không nghĩ tới mấy chữ này thoạt nhìn thì đơn giản lại sát nhập thành lý giải đối với thiên địa đại đạo. Tuy nói những chữ này có khả năng không là do hắn sáng tạo nhưng mà tuổi còn trẻ lại có thể đem những chữ này viết xuống hoàn chỉnh cũng đã vô cùng khó. Tin rồi, nếu muốn viết ra chữ chất chứa đạo niệm phải lĩnh hội đạo niệm trong đó mới được. Thiên Vân Thần Tôn, Tiểu Linh Lung Thế Giới, Tân Tấn Thiên Tài. Có ý tứ, Tiểu Linh Lung Thế Giới. Thật đúng là một vùng đất của thiên tài. Không biết tiểu tử này có thể hay không lớn lên trở thành giống như người kia. Thiên Vân Thần Tôn, cách chương.